Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 444, tất cả mang ý xấu. Ký Châu Thành bên ngoài, Thành Châu Tiết Độ Sứ Thôi Yến Lai và Dự Châu Tiết Độ Sứ Lưu Lý hai người đứng ở đó chờ. Xa xa thấy một đội kỵ binh đến, hai cái nhìn nhau xem, sau đó đồng thời nghênh tiếp, hai người cũng chất lên mặt mày vui vẻ. Nhìn như vậy đều mang chút nhún nhường. Thật ra thì đây là rất hoang đường nghênh đón. Dựa theo quan chức tước vị mà nói. Thôi Yến Lai và Lưu Lý. Xa ở La Cảnh bên trên. La Cảnh bị đóng chặt là tam phẩm đại tướng quân còn không qua thời gian hơn một năm. Mà đây hai vị cũng đều là nhất phẩm đại viên. Đại quan biên cương. Hai vị đang nhất phẩm tiết độ sứ. Lấy như vậy nhún nhường tư thái. Nghênh đón một vị chính tam phẩm tướng quân. Nếu như đặt ở thịnh thế thời điểm, chuyện này làm sao có thể sẽ xuất hiện. Nhưng mà hiện tại, chuyện này giống như rất hợp lý. La tướng quân, Thôi Yến Lai và Lưu Lý thấy La Cảnh sau đó. Đồng thời ôm quyền, La Cảnh ngược lại cũng cho đủ mặt mũi. Vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ôm quyền hành lễ nói. Ti chức La Cảnh, bái kiến hai vị đại nhân. Thôi Yến Lai và Lưu Lý một trái một phải cầm La Cảnh đỡ. Thôi Yến Lai cười nói. La tướng quân thật sự là quá khách khí chút. Chúng ta đã nói qua. Người ta tới giữa bất luận quan chức. Chỉ bàn về giao tình. Dẫn quân để gặp. Càng bàn về năng lực. Ta hai người xa không đạt tới ngươi. Lưu Lý cười nói. Phải nói lãnh binh chi đạo. La tướng quân xa ở ta hai người bên trên. Cho nên trận chiến này. Ta và lão thôi vậy thương lượng một tí. Vẫn là phải tôn La tướng quân làm chủ đem. Ta và lão thôi nguyện ý nghe theo La tướng quân điều khiển. La Cảnh trong lòng vui vẻ. Mặc dù cái này hai người nói cũng bất quá là lời xã giao. Hơn nữa đề cử hắn làm chủ đem. Hơn phần nửa cũng là muốn trước để cho U Châu quân đánh chủ công. Nhưng mà loại thái độ này quả thật đáng vui vẻ. La Cảnh nhìn xem Ký Châu Thành. Thở dài nói, Chu phu tử là thánh nhân. Thánh nhân từng nói, binh giả, nước khí vậy. Cổ nhân từng nói, nên biết binh khí là hung khí. Thánh nhân bất đắc dĩ dùng nếu không phải là La Ký Châu Thái Bình. Trận đánh này ta là tuyệt đối không muốn đánh. Thôi Yến Lai nói, Ký Châu chi địa, hiền giả cư chi, dõi mắt thiên hạ. Cũng chỉ La tướng quân mới có cái này hiền đức tên. Có thể lấy Ký Châu. Tằng Lăng người kia đức không xứng vị. Ký Châu những năm gần đây dân chúng lầm than. Đều là bởi vì Tằng Lăng lên. Lưu Lý nói. La tướng quân vậy hẳn biết. Ký Châu quản lý bên dưới nguyên bản cũng không nạn thổ phỉ. Đều là Tằng Lăng người kia thả nuôi đi ra ngoài. Hắn như vậy gieo họa Ký Châu. Chúng ta là bá tánh muốn. Như thế nào có thể cho hắn. La Cảnh cười cười nói. Nếu ngươi ta ba người trí đồng đạo hợp, cũng là muốn rõ ràng Ký Châu người dân đảo huyền khổ. Vậy trận đánh này ta từ đã hết lực làm. Thôi Yến Lai nói, đại tướng quân chỉ để ý hạ lệnh. Ta và Lưu Lý, cũng nguyện tôn đại tướng quân hiệu lệnh làm việc. La Cảnh gật đầu một cái nói. Đã như vậy, vậy ta đi trước xem Ký Châu tình hình. Xem qua nói sau đánh như thế nào. Nói xong câu này nói sau La Cảnh phóng người lên ngựa. Thôi Yến Lai và Lưu Lý lại không có theo sau. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều nở nụ cười. Không lâu sau. La Cảnh giục ngựa đến khoảng cách tường thành một mũi tên chi địa bên ngoài. Hắn hướng trên tường thành khoát tay tỏ ý. Tằng Lăng tự nhiên cũng sớm đã thấy hắn. Tằng đại nhân có thể ở thành trên. La Cảnh kêu một tiếng. Tằng Lăng hướng dưới thành hô. La tướng quân, vẫn khỏe chứ? La Cảnh nói. Tằng đại nhân, con ta ở trong thành. Có thể vẫn mạnh khỏe. Tằng Lăng cười nói. La tướng quân chỉ để ý yên tâm. Tiểu La tướng quân cùng ta nhưng mà anh em kết nghĩa. Hắn hôm nay ngủ ở ta trong phủ. Ăn hạ ngủ. Đại tướng quân ngược lại cũng không cần lo lắng. La Cảnh nói. Vậy cũng hay không mời Tằng đại nhân đi kêu hắn. Ta muốn cùng hắn nói mấy câu. Tằng Lăng nói. Vẫn là miễn đi. Như đại tướng quân có lời gì muốn nói. Ta có thể đời truyền. La Cảnh cười cười nói. nếu con ta ngay tại Tằng đại nhân trong phủ, Tằng đại nhân vì sao không để cho hắn tới đây cùng ta gặp nhau? Ta đã hồi lâu không gặp hắn, phá lệ nhớ, xin Tằng đại nhân tác thành. Tằng Lăng nói, nếu nhớ, đại tướng quân vì sao không vào thành tới? Ta có thể hạ lệnh mở cửa thành ra. Đại tướng quân muốn gặp Tiểu La tướng quân, đi vào gặp mặt so cách xa như vậy gặp mặt không tốt sao? La Cảnh nói, ta như vào thành, sợ là Tằng đại nhân cũng phải đem ta ở lại ngươi trong phủ. Ta thì phải cùng con ta ăn chung được hạ ngủ được. Ha ha ha, Tằng Lăng cười to nói, người ta cũng không cần như vậy dò xét. Đại tướng quân nếu như động binh, Tiểu La tướng quân tự nhiên cũng chỉ không ăn được không ngủ được. La Cảnh cũng cười, nhìn như nơi nào giống như là muốn đánh hai người, ngược lại là lộ vẻ được hòa khí rất. La Cảnh nói, vậy thì mời Tằng đại nhân thay thế chiếu cố con ta. Cùng mấy ngày nữa ta vào thành đi gặp hắn. La Cảnh cười nói, mấy ngày nữa sao? Vậy có lẽ là ta mang Tiểu La tướng quân đến bên ngoài thành cùng đại tướng quân gặp nhau. Ta cho các ngươi an bài một cái một mình địa phương. La Cảnh cũng không tức giận, rút ngựa mà quay về. Thôi Yến Lai gặp hắn trở về, vội vàng hỏi một câu, đại tướng quân, như thế nào? La Cảnh cười nói, Tằng Lăng nói con ta ở trong tay hắn. Nếu thật như vậy, hắn cũng sớm đã cầm con ta cột vào đầu tường để cho ta xem. Thôi Yến Lai vui mừng. Nói cách khác, Tiểu La tướng quân ở trong thành bình yên vô sự. Chỉ cùng đại tướng quân công thành, là được cùng đại tướng quân trong ứng ngoài hợp bắt lại Ký Châu. La Cảnh một mặt tự tin cười nói, con ta tài, con ta dũng, có một không hai Bắc Cảnh, Tằng Lăng há có thể tùy tùy tiện tiện cầm hắn chế trụ. Hắn dừng lại một chút liền sau một chút, rất nghiêm túc đối Thôi Yến Lai và Lưu Lý nói, ta gần đây còn cùng con ta phái đến U Châu dưới quyền gặp qua. Hắn nói con ta sẽ ở đêm trăng tròn, mãnh công cổng Nam, ta xem không bằng như vậy. Ta mang U Châu quân đi Ký Châu Nam Kinh. Hai vị đại nhân dẫn quân vây công ba mặt khác. Thôi Yến Lai nhìn xem Lưu Lý. Lưu Lý vội vàng nói, đại tướng quân lần này mang tới nhiều ít binh mã? La Cảnh ngạo nghễ nói, hãn tốt 50.000. Lưu Lý nói, ta Dự Châu quân có binh mã mười mấy vạn. Thôi đại nhân Thanh Châu quân cũng có mười mấy vạn. Cái này công thành gian nan nhất địa phương, tổng không thể để cho đại tướng quân cái này binh thiếu đánh. Ta xem không bằng ta tới công cổng Nam. Thôi Yến Lai nói, vẫn là ta công cửa Nam tốt. La Cảnh sắc mặt có chút không vui nói, đây là ta cùng Cảnh mà ước hẹn chuyện. Hai vị đại nhân như đi tấn công, khó tránh khỏi sẽ có phối hợp không khoái chỗ. Lâm chiến để gặp làm sao có thể như vậy an bài. Hai vị đại nhân mới vừa không phải nói, phải nghe ta điều khiển sao? Thôi Yến Lai nói, dĩ nhiên là phải nghe đại tướng quân điều khiển. Nhưng mà Nam Kinh nếu là chủ công phương hướng, theo lý là chúng ta tấn công. Đại tướng quân U Châu quân binh thiếu, như lại chủ công, tất sẽ tổn thất thảm trọng. Lưu Lý cười nói, không bằng đại tướng quân chấn giữ, chỉ huy chúng ta công Nam Kinh cũng có thể. La Cảnh hừ một tiếng sau nói, không muốn lấy là ta không nhìn ra hai vị tâm tư của người lớn. Các ngươi chỉ là không muốn để cho ta trước vào thành, nếu nói xong rồi muốn chân thành hợp tác. Làm sao có thể như vậy hiểu lầm? Hai người kia chỉ là không thừa nhận. Cũng nói đúng không, nhẫn nhịn La Cảnh binh thiếu vẫn còn đảm nhiệm chủ công chuyện. La Cảnh nói hồi lâu, hai người kia không chịu, mắt thấy còn không có công Ký Châu. Cái này ba quân thế lực nhưng phải đến kiếm bạt nỗ trương bước. Thôi, La Cảnh tựa hồ vậy quả thật chẳng muốn sớm như vậy liền cùng ngoài ra hai người làm giữ. Hắn thở dài sau nói, vậy thì ngươi cửa hai cái tùy tiện ai công Nam Kinh. Nhưng các ngươi binh nhiều tướng mạnh, không thể chỉ công Nam Kinh, Tây Thành cùng Bắc Thành. Vậy giao cho hai vị đại nhân đi. Các ngươi đau lòng ta binh thiếu, lại đau lòng ta ở xa tới vất vả. Vậy ta cũng sẽ không lượn quanh đường lại đi chỗ khác. Ta liền trước tiên U Châu quân tấn công Đông Thành. Đông Thành, Lưu Lý ánh mắt lóe lên một tí, cười cười nói, đại tướng quân nói đúng. Người chặng đường xa nhất, binh lính lại mới đến, cho nên phải là lao khổ, vừa mới tới liền công thành, quả thực không yên thỏa vậy không nhân đạo. Hắn nhìn về phía La Cảnh nghiêm túc nói, Tây Thành bên kia, địa thế tốt nhất, lại có nguồn nước, con sông ở thành Tây đi qua, thích hợp nhất đóng trại cắm trại, không bằng đại tướng quân liền dẫn quân đến Tây Thành, bên cạnh nước mà nghỉ. La Cảnh cả giận nói, các ngươi cái này nơi nào giống như là muốn nghe ta điều khiển dáng vẻ. Thôi Yến Lai vậy kịp phản ứng. Lúc đầu La Cảnh vòng tới vòng lui, cố ý nói gì Nam Kinh. Thật ra thì hắn muốn đánh chính là Đông Thành. Chỉ là mới vừa bị Lưu Lý đoạt tiên cơ. Lúc này hắn như nói gì nữa mà nói. Liền quá rõ ràng chút. Đại quân ta ở nơi này trú đóng. La Cảnh lớn tiếng nói. Nơi nào cũng không đi. Chỉ công Đông Thành, Lưu Lý nói, đại tướng quân vẫn là cần phải lấy binh lính làm trọng. Chọn một nơi thích hợp nhất đóng trại chi địa, các binh lính cũng có thể thật tốt chỉnh đốn. Thôi Yến Lai và Lưu Lý trước đã lúc không có ai kết. Minh, bọn họ chỉ là muốn lợi dụng La Cảnh chi tử La Cảnh ở trong Ký Châu Thành thôi. Nếu không có nội ứng, muốn công phá Ký Châu như vậy vững chắc thành lớn, nói dễ vậy sao? Cho nên La Cảnh trước khi tới bọn họ hai cái cũng đã thương nghị hồi lâu. La Cảnh muốn đánh phương hướng, tất lại chính là và hắn con trai La Cảnh ước hẹn địa phương. Đại tướng quân, Lưu Lý cười mỉa nói, mọi người đều là vì giải cứu Ký Châu người dân, đều là vì triều đình trừ hại, vậy cũng là vì đại sở vạn năm kéo dài. Nếu cũng không có tư lợi tư dục, vậy vẫn là không nên đả thương hòa khí tốt. La Cảnh nói, cái này phải tổn thương hòa khí, cũng không phải là ta. Thôi Yến Lai nói, hai người chúng ta cũng là đại tướng quân lo nghĩ. Đại tướng quân như là mới vừa đến đây, quân mã còn không có chỉnh đốn, chiến đấu tự nhiên đánh không tốt, bất quá là để cho các binh lính uổng đưa tánh mạng thôi. Ta và Lưu đại nhân đã tới mấy ngày, đại quân đã chỉnh đốn xong, vậy tinh thần đang thịnh, ta xem. Vì không bị thương hòa khí, không bằng đại tướng quân liền dẫn quân lui đến phía sau sửa đổi. Xem hai người chúng ta công thành như thế nào. La Cảnh sắc mặt càng ngày càng khó xem, ánh mắt đều phải lòi ra một mắt, gặp hắn thì phải nổi giận. Lưu Lý hòa hoãn sau một chút nói, như vậy, đại tướng quân đi trước Tây Thành bên kia tạm thời nghỉ ngơi. Ta và Thôi đại nhân ở Nam Bắc Đông ba mặt bao vây Ký Châu. Lúc nào đánh, chúng ta vẫn là phải nghe đại tướng quân điều khiển. Thôi Yến Lai đã dò xét đi ra La Cảnh muốn công nơi nào, sắc mặt cũng không có tốt như vậy nhìn. Hắn chơ cháo không cười nói. Đại đương gia, người chỉ có 50.000 binh. Trước La Cảnh và Vũ Thân Vương liên thủ từng đã đánh bại Thanh Châu quân, giết Thanh Châu quân mấy chục ngàn. Chuyện này, Thôi Yến Lai làm sao có thể dễ dàng quên. Nếu không phải thế cục như vậy, hắn mới sẽ không cùng La Cảnh liên minh. Hắn mới vừa nói xong, Lưu Lý quay đầu phân phó nói, truyền thụ ta quân lệnh, đại quân chuyển tới Đông Thành. Dưới tay hắn thân binh lập tức quơ múa trong tay cờ xí. Hiển nhiên đến có chuẩn bị, bên này cờ xí múa sôi động, Dự Châu quân bên kia lập tức liền truyền ra tiếng kèn lệnh. Một tiếng, giống như là đang lớn tiếng cười nhạo La Cảnh. La Cảnh đi về phía nam bên nhìn xem, nhưng gặp Lưu Lý Dự Châu quân đã ở đi bên này dựa vào tới đây. Hắn sắc mặt biến đổi không ngừng, càng phát ra khó khăn xem. Sau hồi lâu, La Cảnh tức giận hừ một tiếng, rút ngựa đi. Không lâu lắm, U Châu quân bên kia truyền tới từng cơn tiếng kèn lệnh. 50.000 U Châu quân bắt đầu đi phía bắc di động. Hẳn là muốn đi Tây Thành phương hướng đi vòng qua. Thôi Yến Lai và Lưu Lý lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người nhìn nhau cười to. Trên tường thành, Tằng Lăng chân chân thiết thiết nhìn thấy màn này. Vì vậy khóe miệng cũng hơi dơ lên đứng lên. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa mà không biết ba người kia nói những gì. Có thể thấy binh mã điều động tư thế. Hắn cũng biết La Cảnh bị xa lánh. Vì vậy Tằng Lăng cười cười nói. Như vậy ba người hợp lực lại có cái gì đáng sợ? Lưu Lý Dự Châu quân ép đi La Cảnh U Châu quân đội được Đông Thành. Xem ra La Cảnh và La Cảnh ước hẹn, cũng là ở Đông Thành. Tiến Tốt và Liễu Qua đồng thời gật đầu một cái. Tằng Lăng nói, hai người đó quá ngu xuẩn, nếu là thật nguyện ý nghe theo La Cảnh điều khiển, ba quân một lòng, ký châu nguy nan, có thể bọn họ ba cái mạo hợp thần ly. Trận đánh này chúng ta có đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư luân hồi chín kiếp. Trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.